Hồi thứ nhất, thơ rằng: Phồn qua tan hợp tựa bèo mây, danh vẹn công thành bởi đức dày. Mưu lớn những mong phò chúa yếu, tài cao há chịu lụy loài ngay. Lỡ thời Tuấn Kiệt đành lòng ẩn, gặp vận anh hùng trải dạ ngay. Những tiết sử sanh ghi chưa đủ, truyền kỳ xin được góp án hay. Từ xưa tới nay, càng giàu có, càng danh giá, thì lại càng nhiều điều thích chí tai chỉ được nghe toàn những điều ngon ngọt, mắt toàn được thấy những cảnh lộng lẫy. Nhưng chính những tiêu điều đổ nát đã ẩn bên trong, chẳng phải chịu lời sỉ nhục của ngàn năm thì cũng thành một trận cười cho thiên hạ. Cùng quán xa, đài đồng tứ, không biết bao nhiêu lần trở thành lời than thở, giễu cợt của các nhà thơ, nhà văn. Chỉ có những anh hùng xuất thân nơi rừng rậm, ruộng lầy, vốn không phải là những kẻ dựng xây sự nghiệp trên rượu chè, sắc dục, phải bao thiên ma bách chiết, những bậc hào kiệt mới xoay chuyển được thời thế, hoặc là thu đất nước về một mối, hoặc thực hiện những cuộc thay đổi quốc gia. Vì vậy mà tên tuổi họ sống mãi với trời đất. Cũng biết là tiếng danh đó có khi mãi sau này mới nổi, nhưng cốt cách anh hùng của họ thì ngay từ lúc còn hàng vi cũng đã lộ rõ rồi. Mặt trời mặt trăng bản tính là ánh sáng, dù có lúc bị mây mù sương giá che khuất đi nữa, cuối cùng ánh sáng vẫn phát lộ. Lúc đầu xung quanh không biết, nhưng rồi người đời sau sẽ ca ngợi. Bút mực phải ghi chép đầy đủ việc hiến công lập nghiệp của người anh hùng, kể cả những lúc hàng vi cũng vậy. Lại như cây tùng cây bách, con hổ con báo cũng thế, có lúc nhỏ rồi có lúc vươn tới mây xanh, nuốt được trâu lớn khiến người nghe người thấy đều kinh ngạc. Sách này chính là đem những chuyện của các bậc anh hùng hào kiệt để kể ra tỉ mỉ rõ ràng, thành một sử thư ghi càng nhiều càng hay những chuyện lạ kỳ mà người đời chưa được nghe được đọc. Đúng là búa toan góc mắt khen rằng sắc, giao mộ gân xương bén tựa thần, nhận định thắng thiên đời dễ biết, kỳ tài nhẹ vượt mồi gian truân. Từ xưa đời này nói đời khác, ngu hạ thương ân chu tần, hán tam quốc lượng tấn. Nhà Tấn qua sông về nam, thiên hạ chia làm hai. Đó là thời Nam Bắc Triều. Ở Nam Triều, Lưu Tục cướp ngôi nhà Tấn, lập nhà Tống. Tiêu Đạo Thành diệt Tống xưng nhà Tề. Tiêu Diễn trừ Tề, lập nhà Lương. Trần Bá Tiên lập Tề xây nhà Trần. Dẫu vẫn mang hết hiệu nước này đến hiệu nước khác, mượn danh chính thống, khoác tiếng thiên tử, nhưng thật thì suy yếu, nhu nhược, nằm ép ở phía Nam. Bắc Triều vốn thuộc nhà Tấn, cả một dải Trung Nguyên đã bị vua Hán Lưu Uyên